Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, hỗn loạn đảo ngư nhân bến cảng. Đảo ngư nhân, hải cảng cửa vào. Một chiếc cỡ trung độ mang quân hạm chậm rãi tới gần. Phụ cận đỗ thuyền hải tặc nhao nhao biến thành ồn ào. Mang theo 3 phần địch ý 7 phần sợ hãi ồn ào âm thanh. Phòng thuyền trưởng ngủ Don Diêu bị đánh thức. Này này, các ngươi tại lăn tăn cái gì a? Don Diêu vuốt vuốt rối bời tóc từ trên giường đứng lên. Kéo quá áo khoác choàng ở trên người. Một mặt khó chịu đẩy cửa đi ra ngoài. Cực lớn bong bóng. Giả vờ nước biển, lục địa, bầu trời, mây trắng cực lớn bong bóng. Ánh sáng, biển sâu không ánh sáng mang ánh sáng. Nơi này là, Don Diêu hai mắt tỏa sáng. Đảo ngư nhân nghe tiếng không bằng thấy một lần. Ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài. Hắn đã tìm không thấy cái khác hình dung từ. Don Diêu đại nhân, phụ cận thuyền hải tặc giống như chấm ngoặc kép. Phòng điều khiển Anva lúc này cũng đi ra đến bên trên bong tàu. Don Diêu thuận Anva ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy rừng ở đảo ngư nhân cảng khẩu đại lượng thuyền hải tặc vậy mà nghiêng đi thân thuyền. Từng dãy đồng loạt họng pháo nhắm ngay quân hạm. Bọn này ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, cưỡi quân hạm có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt rõ ràng, mà chỗ xấu mà đang ở trước mắt. Don Diêu trong đầu hiện ra một cái kỳ diệu ý nghĩ. Nếu như có thể tùy ý chuyển đổi quân hạm vẻ ngoài. Cần quân hạm thời điểm lấy quân hạm tư thái tồn tại. Cần thuyền hải tặc thời điểm lấy thuyền hải tặc tư thái tồn tại liền không còn gì tốt hơn. Thế nào? Có biện pháp làm được sao? Don Diêu lập tức đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngạch, chấm ngoặc kép, Anva nghe được Don Diêu lời nói cảm thấy rất thần kỳ. Bất quá tại hơi suy tư sau hắn vẫn là khẳng định Don Diêu ý nghĩ. Trên lý luận là có thể được. Cực kỳ. Chấm ngoặc kép. Don Diêu đại nhân. Ta nghĩ hiện tại vẫn là trước giải quyết đám người này tốt nhất. Anva chỉ quân hạm đầu thuyền. Phương hướng. Cùng bong tàu từng cái phương hướng. Vô số đen như mực đạn pháo phá không mà tới. Sen Salus đưa cho Don Diêu quân hạm ngoại trừ nhân viên kỹ thuật bên ngoài. Cũng không có phối trí nhân viên chiến đấu. Cho nên lớn như vậy quân hạm bên trong duy nhất có sức chiến đấu. Chỉ có Don Diêu một người. Thật sự là phiền phức. Không phải nói mới nhất khoa học kỹ thuật chế tạo hàng ngũ chiến đấu quân hạm sao? Vẫn là Vegapunk tên kia chế tạo. Trực tiếp phản kích không được sao? Don Diêu duỗi ra một tay. Lăng không ấn xuống trước người. Vô số màu đen vòng xoáy xuất hiện tại quân hạm chung quanh. Giống như rơi xuống hắc tinh hóa thành hắc động quanh quẩn lấy quân hạm lấp lóe. Trùng động nhỏ trải rộng bốn phía. Qua trong giây lát đem tất cả bay tới đạn pháo thôn phệ. Hắc quang lóe lên. Ngay sau đó, truyền đến một trận ầm ầm không dứt tiếng nổ đùng đoàng. Lại là tại rừng sát ở hải cảng nơi cửa đối với quân hạm nã pháo trên thuyền hải tặc vang lên. Trịnh trọng nói rõ một chút. Ta không phải hải quân. Thoại âm rơi xuống, Don Diêu cũng không còn phản ứng ngăn chặn hải cảng đông đảo hải tặc. Thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất trên bong thuyền. Khi xuất hiện lại, đã bước lên tiến về thành trấn đại lộ. Làm sao bây giờ? Hắn nói hắn không phải hải quân. Ghê tởm, thuyền của chúng ta, quá mạnh, hoàn toàn không có thấy rõ hắn xuất thủ. Một đám hải tặc nhìn xem Don Diêu đi vào. Nhao nhao tránh lui ra. Dù cho những cái kia bị tạc lật ra thuyền hải tặc, đám hải tặc cũng chỉ là nhìn qua Don Diêu càng chạy càng xa bóng lưng. Không ai ra mặt ngăn cản. Chờ chút. Thiêu đốt lên đại hỏa khói đen bốc lên một chiếc thuyền hải tặc bên trong một cái bóng đen to lớn. Đằng không mà lên. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp rơi vào Don Diêu trước người. Đông. Đại địa run lên bần bật. Bụi mù nổi lên bốn phía mơ hồ ánh mắt. Tiểu tử, đừng quá khoa trương. To lớn thân ảnh ngăn lại Don Diêu đường đi. Gần là đối với phương một cây ngón chân đều so Don Diêu cả người đều muốn thô. Cự nhân, Don Diêu ngoẹo đầu nhìn xem trước người bóng ma. Song phương hình thể chênh lệch quá lớn. Don Diêu không cách nào thấy rõ đối phương khuôn mặt. chỉ cảm thấy đỉnh đầu tia sáng đều bị cái này thân thể khổng lồ chặn. Nhớ kỹ là ta Little Ozier đánh bại ngươi. Little O nắm chặt nắm tay, nâng cao lên cánh tay sau đó hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, đại địa chấn động, phảng phất núi lở đất mòn. Vết rách to lớn lấy Little O nắm đấm làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Nhanh, chạy mau, bến cảng muốn sập á. Cứu mạng a. Cực lớn nắm đấm rơi xuống, gần như đem kết nối lấy hải cảng động đất nát. Little O đưa tới động tĩnh xa so trước đó hỏa lực muốn tới đến nghiêm trọng nhiều. Đảo ngư nhân hải cảng động tĩnh đã sớm bị Neptune quân đội báo cáo. Lúc này hải thần Neptune nhận được tin tức, đang dẫn đầu đại lượng quân đội rời đi Long Cung Thành. Hướng hải cảng phương hướng mà tới, bụi đất tung bay, sương mù cơ hồ lấn át Little O bắp chân. Trong lúc Little O bốn phía quan sát tìm kiếm Don Jill thi thể bị đẩy lùi đi nơi nào thời điểm, một đạo không mặn không nhạt thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Ngốc đại cá tử, ngươi sẽ không phải coi là công kích như vậy liền có thể đánh bại ta đi. Cái gì? Little O thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn về phía bả vai phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy một cái hình người bóng đen đứng tại đầu vai của hắn. Ghê tởm, một con bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hướng phía Don Jill đánh tới. Giống như đập muỗi đồng dạng dự định một bàn tay đem Don Jill cho chụp chết. Don Jill hừ lạnh một tiếng, học không ngoan ra hòa, lóe lên một cái. Don Jill thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Little O đầu vai. Nhẹ nhõm tránh thoát Little O bàn tay thô. Ha ha ha, đánh thật hay a, tiếp tục đánh a. Khó được nhìn thấy ma nhân Oz động thủ. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hải tặc thúc giục huýt sáo lớn tiếng ồn ào. Máu tươi cũng không thể để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Ngược lại khơi dậy dấu ở sâu trong nội tâm hắc ám. Không có dấu hiệu nào. Bóng đen to lớn lăng không rơi xuống. Lại là Little O cái kia cực lớn nắm đấm. Hồn đạm, đánh không lại tiểu tử kia liền loạn phát tì khí. Chớ quá mức. Little O, một đám hải tặc hùng hùng hổ hổ hướng nơi xa chạy tới. Mặc dù đám người ngoài miệng giống đến hung, nhưng không có bất kỳ người nào dám đứng ra cùng Little O cứng rắn cản một quyền. Little O không cách nào bắt được Don Jill thân ảnh, tức hổn hển lung tung công kích, ngược lại là đều là vỡ nát loạn thạch vẩy ra, đầy trời bụi đất cơ hồ che mất toàn bộ bến cảng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bến cảng càng phát hỗn loạn. Dừng tay. Theo một tiếng quát lớn, trên bầu trời một mảng lớn bóng đen lần lượt nhào xuống tới. Một người cầm đầu rõ ràng là đảo ngư nhân hải chi đại kỵ sĩ Neptune. Một cái hình thể so với bình thường nhân ngư còn muốn tới to con khoang cức cá nhân ngư. Cầm trong tay một con điêu khắc tinh tế tam xoa kích chậm rãi hạ xuống. Các ngươi coi đảo ngư nhân là thành cái gì rồi? Neptune hình thể không nhỏ, so nhân loại bình thường phải lớn tầm 10 lần, nhưng tại Little O trước mặt lại như là hài đồng đồng dạng. Đừng vướng bận, nếu không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Little O lạnh lùng lườm Neptune một chút, trong lỗ mũi xông ra hai đạo trắng trụ. Dứt lời, hắn liền giơ lên nắm đấm dự định hung hăng đánh phía rừng sát ở bến cảng bên cạnh quân hạm. Don Jill tốc độ quá nhanh. Little O công kích đánh không trúng. Thế nhưng chiếc quân hạm nhưng không có Don Jill tốc độ. Cái này kêu là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Đứng tại một khối đá ngầm cao điểm bên trên Don Jill, đúng lúc nhìn thấy một màn này, cũng tương tự nhìn ra Little O ý đồ. Trong lúc Don Jill cau mày nghĩ biện pháp thời điểm, nhìn xem đầy đất vết thương hải cảng, cầm trong tay tam xoa kích Neptune rốt cục nhịn không được. Chán của hắn nổi gân xanh, nổi giận quát to, để ngươi dừng tay, có nghe hay không? Một cái nặng kích hung hăng nện xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.